Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Đột phá thực lực vô địch. Diệt! Chỉ một kiếm tung ra, Diệp Trần liền phá hủy vô số xà ảnh do vạn xà ma tổ đánh ra. Một khắc này, tận thế thiên tài đã sinh ra. Diệp Trần đã có thực lực cùng Ngũ Lăng lão tổ đánh một trận. Vạn xà ma tổ tuy mạnh, nhưng bất quá chỉ mạnh bằng Ngũ Lăng lão tổ. Kiếm quang có thuộc tính hủy diệt, mặc dù chỉ là dư ba, nhưng cũng có thể xé toạc một nửa tinh cầu. Nham thạch nóng chảy phun tùng tóe như phi hỏa, cả khu vực vũ trụ nơi đó đều bị đốt sáng lên. Là vô thượng kiếm pháp. Vạn xà ma tổ quát to một tiếng, vội vàng lách mình tránh đi kiếm quang còn sót lại. Vô thượng võ học cũng có mạnh có yếu, cùng một loại áo nghĩa, nhưng sức sáng tạo sẽ quyết định độ mạnh yếu. Tự giống với có người chỉ có thể kiến tạo ra một căn phòng thô ráp, trong khi cũng với những vật liệu đó mà người khác lại có thể kiến tạo ra một căn phòng có kết cấu tình mỹ. Đạo lý này cũng giống như vậy. Bản thân vạn xà ma tổ cũng có được ngũ truyền võ học. Tuy nói tiềm lực tương lai xa xa không bị kịp nổi vô thượng võ học, nhưng trước mắt mà nói, vô thượng võ học lại có tốc độ tiến bộ quá chậm. Ngược lại ngũ truyền võ học lại càng dễ phát triển hơn, càng dễ tăng lên hơn. Cho nên chỉ cần trình độ dung hợp áo nghĩa không phải quá sâu, thì vạn xà ma tổ sẽ không run sợ trước vô thượng võ học. Đương nhiên, hắn giật mình không chỉ là vì tận thế thiên tai. Càng giật mình hơn chính là một kiếm này mang theo kiếm ý, ẩn ẩn có thể vượt qua mọi loại phòng ngự. Đây là hiện tượng mà chỉ có cửu giai kiếm ý mới có. Bình thường, khi kiếm ý đạt tới cửu giai đã là một cái cực hạn rồi. Cùng so với cửu giai đỉnh phong thì chất lượng cũng không quá chênh lệch. Nhưng một kiếm này của đối phương lại mang theo hủy diệt kiếm ý. Bát giai hủy diệt kiếm ý sẽ tương đương với cửu giai kiếm ý bình thường. Nói cách khác, kiếm ý của đối phương đã sắp đột phá đến cửu giai rồi. Đúng lúc này, vô cùng vô tận mây đen mang theo lôi điện trông như một tòa đại sơn đột nhiên giáng xuống. Những tia chớp lôi điện này cũng đều hướng toàn bộ về phía Diệp Trần. Bên ngoài có cường địch, bên trong có thiên kiếp. Diệp Trần hiện tại không thể nghi ngờ là đang ở vào tình thế nước sôi lửa bỏng. Bất quá, Diệp Trần cũng không thèm để ý đến. Kiếm nguyên trong thể nội của hắn cũng đang dần dần lột xác để hóa thành thứ kiếm nguyên mạnh hơn. Chỉ cần có thể sống sót qua giai đoạn này, thì dù có đến thêm ba gã chuẩn tôn nữa, cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Trần đã tiêu hao sạch sẽ 30 tỷ nguyên thạch. Đổi lấy chính là lực lượng trong thể nội không có chỗ để phát tiết. Loại lực lượng này quá to lớn, nên nhất thời Diệp Trần không có biện pháp triệt để luyện hóa. Thiên kiếp đến cũng sẽ làm cho hắn rèn luyện cái cổ lực lượng cường đại này dễ dàng hơn. Và cường địch xuất hiện cũng có thể vô tình giúp cho hắn loại bỏ bớt một bộ phận lực lượng thừa mà hắn không thể khống chế được. Từ đó khiến cho việc tấn phòng của hắn càng thêm thuận lợi. Hết thảy đều ở trong tầm khống chế của Diệp Trần. Vạn xà ma tổ, người như thế nào lại yếu ớt như vậy? Xem ta đây! Một gã trần tôn khác toàn thân có màu xanh lá cây, xông về phía Diệp Trần. Hắn là Hạo Khắc Thần Hoàng của lục nhân tộc, tu luyện chính là lực lượng áo nghĩa. Một quyền oanh ra, liền khiến cho hư không phập phẩm sóng cả, phảng phất như đã biến thành sóng biển vậy. Điên cuồng trùng kích về phía Diệp Trần. Đây chính là tuyệt kỹ Hạo Thiên Quyền của Hạo Khắc Thần Hoàng. Đối mặt với tuyệt chiêu của Hạo Khắc Thần Hoàng, Diệp Trần đồng dạng chém ra một kiếm nghênh đón. Cuồng bạo quyền kình như sóng biển lập tức bị chém thành hai nửa. Tận thế thiên tài ẩn chứa hủy diệt kiếm ý đủ để cắt đứt hết thảy vạn vật, kể cả lực lượng áo nghĩa cũng đều không thể ngăn cản. Đương nhiên, kiếm chiêu có thể dùng để chống lại chuẩn tôn thì tất nhiên sẽ thập phần tiêu hao kiếm nguyên. Trước khi đột phá, Diệp Trần chỉ có thể thi triển tối đa hai lần. Hai lần qua đi thì kiếm nguyên sẽ bị khô kiệt. Nhưng hiện tại hắn đã sắp bước vào sinh tử cảnh bát trọng thiên. Kiếm nguyên chẳng những hùng hậu hơn rất nhiều, độ tinh thuần cũng đang nhanh chóng gia tăng. Thi triển vài chục lần tận thế thiên tai cũng không có vấn đề gì. Một khi đột phá sẽ đủ để thi triển mấy mươi lần. Đối với Diệp Trần mà nói, phiền toái thực sự chính là vũ trụ thiên kiếp. Thiên kiếp ẩn chứa vũ trụ ý chí, Diệp Trần cũng không cách nào hoàn toàn đánh tan được nó. Thủy chung sẽ có một bộ phận lực lượng thiên kiếp bổ trúng người Diệp Trần, làm tóe phát ra đại lượng lôi điện hỏa hoa. Nếu không có thất giải linh khu ẩn chứa bất diệt lực lượng, thì không cần phải có địch nhân giám sát. Bản thân Diệp Trần cũng sẽ không chịu nổi uy lực của thiên kiếp, chắc chắn sẽ bị trọng thương, thậm chí tử vong. Có thể nói, muốn đột phá đến sinh tử cảnh bát trọng thiên, điều đầu tiên chính là linh khu không thể thấp được. Vạn xà ma tổ, Hạo Khắc thần hoàng cùng với một gã trần tôn khác sắc mặt trở nên rất khó coi. Vạn xà ma tổ nói, kẻ này là một bất thế yêu nghiệt, không thể dùng lẽ thường để tính toán nữa. Hiện tại chúng ta chỉ có thể thừa dịp hắn đang độ thiên kiếp mà liên thủ tru sát hắn. Đúng vậy, kẻ này so với mọi thiên tài trong tộc ta đều muốn yêu nghiệt hơn nhiều. Hạo Khắc thần hoàng không tiếp tục nhẹ nhõm như lúc trước nữa, trên mặt đã mang về ngưng trọng cùng sát ý. 8 người các ngươi đồng loạt liên thủ công kích hắn, lúc đó tất nhiên sẽ để cho hắn không thể toàn tâm toàn ý đối kháng thiên kiếp. Vạn xà ma tổ quay người nói với 8 vị đỉnh cấp hoàng giả ra lệnh. Vâng. Gã đỉnh cấp hoàng giả cầm đầu hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Trần, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiên kiếp tuy đang không ngừng phá hoại thân hình Diệp Trần, nhưng cũng là đang rèn luyện thể nội kiếm nguyên của hắn. Hết lần này đến lần khác, phảng phất như đang rèn luyện ra một thanh tuyệt thế bảo kiếm vậy. Vũ trụ ý chí ẩn chứa bên trong thiên kiếp đang rèn luyện linh hồn cùng kiếm hồn của Diệp Trần. Chỉ có địa ngục ý chí là vẫn giấu mình ở chỗ sâu nhất trong linh hồn. Tuyệt nhiên, không tiếp thụ rèn luyện. Giết! Hai đạo công kích như nước lũ phóng tới Diệp Trần, trông chúng tựa như hai con ma long diệt thế vậy. Một con tráng kiện nhất chính là một kích liên thủ mà ba gã chuẩn tôn vạn xà ma tổ, Hạo Khắc thần hoàng phát ra. Lực lượng của ba người bọn hắn hợp thành một cỗ duy nhất. Tuy không phải là hoàn mỹ dung hợp, nhưng uy lực ít nhất đã gia tăng gấp 2-3 lần rồi. Một con ma long khác là một kích liên thủ của 8 gã đỉnh cấp hoàng giả. Lực sát thương đồng dạng cũng không thể coi thường, tương đương với công kích toàn lực của một vị chuẩn tôn. Hai con diệt thế ma long, một trước một sau, mang theo nhạy thành thế mênh mông cuồn cuộn lao đi. Diệp Trần không dám lãnh đạm chút nào, bất hủ kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý lập tức được thúc dục đến cực hạn. Bất hủ kiếm ý hộ thể cùng hủy diệt kiếm ý, nương theo kiếm chiều tận thế thiên tai, lao ra chống đỡ. Kiếm quang tề thiên liệt địa, hùng hồn như một tấm lụa. Cho dù là một tinh cầu cực đại, thì tại trước mặt kiếm quang này cũng trở nên rất nhỏ bé, tựa như một hạt bụi vậy. Tinh không đèn kịt trong nháy mắt đã bị thắp sáng rực lên. Sau một tiếng nổ lớn như khai thiên tích địa phát sinh, tinh cầu dưới chân Diệp Trần đã bị tàn phá và triệt để biến thành tro bụi. Nham thạch nóng chảy trong nháy mắt cũng bị dập tắt, hóa thành hư vô. Đám mây đèn bao phủ vô số tinh cầu cũng bị sóng xung kích oanh mở ra một cái lỗ đen hình tròn, làm vô số tia chớp giống như một con du long bị đánh bạt ra ngoài, đàn lẫn vào nhau như một tấm lưới. Ba gã chuẩn tôn vạn xà ma tổ, Hạo Khắc thần hoàng cùng với 8 gã đỉnh cấp hoàng giả ngay ngắn bị chấn bay ngược đi ra ngoài. Một kiếm này của Diệp Trần cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, Diệp Trần cũng không chịu nổi lực cắn trả, da thịt hai tay cũng bị rách toạc, làm huyết nhục bay tứ tung. Phi thiên kiếm trong tay cũng bị đánh bay rớt ra ngoài, bay về phía vũ trụ thâm sâu. Cơ hội tốt đấy. Vạn xà ma tổ còn mắt sáng ngời, với tư cách là một cường giả, vũ khí trong tay cũng là một bộ phận lực lượng. Mất đi vũ khí thì chiến lực hội sẽ giảm mạnh trên phạm vi lớn. Liên thủ công kích lại một lần nữa. Lần này, hắn hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Hạo Khắc thần hoàng biết rõ phải tận dụng thời cơ này. Sau mấy lần hô hấp, hai con diệt thế ma long lần nữa đánh úp lại. Lúc này đây, trong tay Diệp Trần đã có không còn một tấc sắt. Phi thiên kiếm nhất thời cũng không cách nào triệu hồi về. Tâm của ta chính là kiếm, kiếm luôn ở trong tâm. Đến đây, ta sẽ chạm hết mọi thứ. Bình thường, cho dù gặp phải tuyệt cảnh, thì Diệp Trần cũng sẽ không lùi nửa bước hay bối rối. lòng của hắn cứng cỏi như kim cang, linh hồn của hắn cũng sáng chói như một viên kim cương đã trải qua thiên trì bách luyện. Trong tay dù có kiếm hay không thì cũng không cách nào ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, ngược lại càng làm cho hắn có thể kích phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Chỉ cần trong lòng có kiếm, như vậy đã đủ rồi. Giết! Hai tay huy vũ, Diệp Trần bổ đi ra ngoài một kiếm. Một kiếm này không hề có hình dạng rõ ràng, nhưng lại càng thêm thâm bất khả chắc, có thể nói là chưa từng có từ trước đến nay. Nó mang theo tư thái gặp thần sát thần, cả thế gian vạn vật cũng không đỡ nổi một kiếm này. Dưới tuyệt cảnh, hai đại kiếm ý nhào nhào đột phá, đạt đến bát giai. Chỉ bát giai thuộc tính kiếm ý thôi đã có thể phá hỏng kết cấu thời không rồi, nhưng đừng nói chỉ là bát giai chí cao kiếm ý. Nửa bước hoàng giả kiếm nguyên, bát giai hủy diệt kiếm ý cùng với vô thượng kiếm pháp tận thế thiên tai, dù là không có phỉ thiên kiếm trong tay thì trạng thái hiện tại của Diệp Trần cũng đã vượt qua Ngũ Lăng lão tổ một cấp bậc rồi. Nếu gặp lại Ngũ Lăng lão tổ một lần nữa thì hắn cũng tự tin có thể nhẹ nhõm áp chế đối phương. Hai con diệt thế mà lòng cuồng nộ lao đến trùng kích vào vô ảnh kiếm, làm sóng xung kích phát tán dữ dội trên diện rộng. Thế nhưng đến khi dư ba tan đi thì nó đã bị phân giải hoàn toàn, tựa như chưa từng tồn tại. Mọi dấu vết đều bị tàn phá hoàn toàn. Vô ảnh kiếm tuy cũng không khá hơn, mặc dù cũng bị tàn rã, nhưng lại không biến mất hoàn toàn như vậy. Tàn dư của nó hóa thành vô lượng kiếm phong, tràn đến bao phủ lấy thân thể bọn người vạn xà ma tổ. Bà gã chuẩn tôn vạn xà ma tổ, hạo khắc thần hoàng, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Còn tám tên đỉnh cấp hoàng giả khác thì không có vận khí tốt như vậy. Thân thể lập tức bị chấn nát bấy và tan thành tro bụi nhạt nhòa. Bát giai hủy diệt kiếm ý. Hạo khắc thần hoàng gằn từng chữ. Ta liều mạng với ngươi. Vạn xà ma tổ nghiến răng nghiến lợi. Nếu như Diệp Trần đã độ kiếp hoàn tất thì bọn hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Thế nhưng vũ trụ thiên kiếp mới chỉ tiến hành một nửa. Hắn không tin Diệp Trần có thể chống chọi được lâu hơn. Từng đạo lôi điện cực mạnh bổ vào trên người Diệp Trần, đem làn da cùng cơ bắp hắn bổ nứt ra, khiến toàn thân đẫm máu. Trong dòng máu tươi chảy ra, đôi lúc có một chút quang mang màu vàng như ẩn như hiện. Đây chính là bất diệt lực lượng. Nghe thiên hạ nói rằng, cửu chuyển kim thần sở dĩ lợi hại, không chỉ vì phòng ngự rất mạnh, mà tương đối trọng yếu hơn chính là cửu chuyển kim thân có ẩn chứa bất diệt lực lượng nhiều hơn gấp mấy lần người khác. Có thể nói, trên đời này có thể khắc chế được cửu chuyển kim thân, giải rác không có mấy thứ. Thánh khí là một trong số đó. Một đạo tia chớp tráng kiện như một con lôi long bổ thẳng vào đầu Diệp Trần, theo đỉnh đầu tiến vào thể nội và thẩm thấu vào huyết nhục cốt cách toàn thân của hắn. Sau một khắc, cả người Diệp Trần bắt đầu sáng lên, phát ra ánh sáng mãnh liệt, ngay cả hai mắt cũng bị tóe ra từng sợi lôi điện. Khó có thể ức chế được đau đớn, đến mức Diệp Trần không thể nhịn được mà phải cắn răng thật chặt. Thế nhưng trên mặt hắn lại mang theo một nụ cười. Vũ trụ thiên kiếp rèn luyện làm linh khu hắn bắt đầu tăng lên. Có thể nói, linh hồn, kiếm nguyên, linh khu, không thứ nào là không được tôi luyện cả. Thiên kiếp vừa là nguy cơ, nhưng đồng thời cũng là kỳ ngộ. Nếu không vượt qua được, thì chỉ có thể nói nội tình của người không sâu rộng, căn cơ không đủ tốt. Nếu chỉ có thiên kiếp thôi, thì Diệp Trần tất nhiên không sợ. Nhưng còn có thêm ba gã chuẩn tôn vạn xá ma tổ kia. Có cảm giác Diệp Trần đã cường đại hơn. Lần này, ba người bọn hắn không tiếc hào phí nguyên khí thì triển ra bí thuật cấm kỵ. Nơi mì tầm vạn xá ma tổ trở nên đen kịt một mảnh. Ở chính giữa nổi lên một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy chậm chạp chuyển động. Sau một hồi từ đó trồi ra một con rắn nhỏ màu đen. Con rắn nhỏ này cũng không phải thật thể, nhưng cũng chẳng phải hư ảo. Nó giống như mực nước hội tụ thành. Duy chỉ có đôi mắt huyết sắc là lạnh như băng, trông như một cặp bảo thạch hồng sắc vậy. Hạo khắc thần hoàng thì không ngừng điên cuồng ngưng tụ lực lượng. Dáng người vốn đã to lớn, nhưng vẫn không ngừng bành trướng lên đến chừng trăm, năm mét, triệt để hóa thành một gã khổng lồ màu xanh. Cơ thể hắn khỏa trường và khủng bố vô cùng. Từng sợi gần xanh thô to che kín cả thân thể và không ngừng nhúc nhích. khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy rất buồn nôn. Một gã chuẩn tôn khác chính là Thiên Tà, một lão quái của tà linh tộc. Bản thân hắn đang chuẩn bị thi triển một môn tà thuật, một thứ tà thuật có thể chú sát cường đại chuẩn tôn. Chỉ thấy hắn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó dùng máu tươi của mình làm nguyên liệu khắc ra hư không một cái trận đồ phù án quỷ dị và rất phức tạp. Nhưng đặc biệt hơn, khi thấy rằng ở bên trong nó cũng nổi lơ lửng một ít máu tươi của Diệp Trần. Đây là do gã theo trong tinh không sưu tập được. Tuy chỉ có một ít, nhưng như vậy cũng đã đủ. Thời gian dần trôi qua, một ít máu tươi này của Diệp Trần đã hóa thành một huyết nhân ảnh giống hệt Diệp Trần, giống cả về thần thái. Nếu có người hiểu chuyện ở chỗ này, nhất định có thể nhìn ra, đây rõ ràng là bùa chú sát phân thân. Cái gọi là bùa chú sát phân thân, tức là một kiểu dùng chú thuật kết hợp cùng máu tươi của địch nhân để ngừng tụ ra linh thể có liên hệ chặt chẽ cùng địch nhân đó. Nếu chú sát thần phần thần chết đi thì bản thể của hắn cũng sẽ phải chịu khổ sở, thậm chí nghiêm trọng hơn sẽ là cái chết. Sát dẫn đầu phát động công kích chính là vạn xà ma tổ. Thân hình con rắn nhỏ màu đen kia lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã đến trước mặt Diệp Trần. Ngay lập tức, nó liền chui vào trong hồn hải của Diệp Trần. Ngay tiếp đó, Hạo Khắc Thần Hoàng phát ra một kích cường đại nhất trong đời của hắn. Nắm đấm lớn như một cây vạc nước được đấm ra, mang theo cuồng bạo quyền phong khủng bố, gấp 10, gấp trăm lần so với vũ trụ phong bạo. Cả thiên địa đều tựa hồ thoáng cái bị phá hủy, xà vào một cảnh vật điêu tàn. Ngay cả thời không cũng bị vặn xoắn dưới quyền áp này. Có thể nói, bất kỳ người nào đối mặt với một quyền này, căn bản không cách nào né tránh được, bởi vì nó đã bao phủ cả thời không rồi. Ra tay cuối cùng chính là Thiên Tà lão quái. Hắn tập trung tinh thần làm sắc mặt chuyển từ trắng sang hồng, từ hồng biến sang xanh, từ xanh lại chuyển thành tím, cuối cùng biến trở lại thành màu trắng. Chết đi! Đến đây, hắn điểm một ngón tay vào trong huyết nhân. Phốc một tiếng, huyết nhân thoáng cái bị nổ tung lên, trở thành chất dinh dưỡng và triệt để dung nhập vào trong trận phù. Sau một khắc, trận phù chợt thu nhỏ lại, đến khi ngừng tụ thành một điểm, rồi phì thẳng vào đến mi tâm Diệp Trần. Không có khả năng! Vạn xà ma tổ sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, rồi nôn ra từng ngụm máu tươi, hệt như là người mắc bệnh trầm trọng vậy. Thần sắc cực độ uể oải. Hắn vừa mới cảm ứng được bổn mạng hồn xà của mình rõ ràng đã biến mất. Đây chính là một bộ phận linh hồn của hắn. Trong nó ẩn chứa bổn nguyên linh hồn, chứ không đơn thuần là linh hồn lực bình thường. Bổn mạng hồn xà biến mất khiến linh hồn của hắn cũng bị thương thảm trọng, cả đời cũng không thể khôi phục được. Cường độ linh hồn đã bị hạ thấp về bằng với cấp độ phong đế vương giả. Điều này nói lên hắn đã không còn là chuẩn tôn nữa rồi. Sắc mặt đồng dạng bị kịch biến, còn có Thiên Tà lão quái. Hắn so với vạn xà ma tổ còn thảm hại hơn. Cả người từ trong ra ngoài bắt đầu bị hư thối, nước mù tanh hôi phun tung tóe ra ngoài. Cho dù có bất tử chi thân cùng bất diệt lực lượng thì cũng đều không thể ngăn cản cái xu thế này. Cao lắm chỉ có thể làm chậm nó lại một chút mà thôi. Chú thuật rõ ràng đã cắn trả đến hắn ta rồi. Nhưng vì sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Thiên Tà lão quái không thể chú sát Diệp Trần nên đã mất đi mục tiêu. Như vậy, chú sát thuật liền triệt để bắn ngược lại đến trên người Thiên Tà lão quái. Thứ bùa chú sát thuật này có thể ám chết cả cường đại chuẩn tôn thì cũng không phải là thứ đơn giản. Loại lực lượng này là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu không gây sát thương đến địch nhân thì chính mình sẽ phải gánh chịu hậu quả. Muốn khu trừ được nó thì chỉ có chí tôn mới có thể làm được. Hoặc là tại trên tế đàn tà thần để cho nó hấp thụ lực lượng chú sát đi. Đạo công kích duy nhất có hiệu quả chính là quyền phong khủng bố của Hạo Khắc Thần Hoàng. Dưới một quyền này, cả người Diệp Trần trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, trên thân thể nứt ra thêm vài vết rách nữa. Có thể nói vạn xà ma tổ cùng Thiên Tà lão quái có vận khí thật sự quá kém. Thứ duy nhất mà Diệp Trần không e ngại chính là những công kích tà dị. Đó là chưa kể hủy diệt kiếm hồn cùng bất hủ kiếm hồn của hắn không phải là thứ ăn chay. Mà địa ngục ý chí so với hai thứ này lại càng thêm thâm bất khả chắc. Bổn mạng hồn xà của vạn xà ma tổ và chú sát thuật của thiên tài lão quái gặp phải địa ngục ý chí thì quả thực cũng như là dâng thức ăn lên miệng nó vậy. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa truyền ra. Diệp Trần sau khi bị đánh bay ra ngoài đã lấy lại thế chủ động và ngừng lui về sau. Hai tay nắm chặt quyền, giữ hùng hằng hít một hơi thật sâu. Với sức mạnh của một hoàng giả và một hơi này được thực hiện trong một hồi dài, vì thế đã tạo ra trong tinh không một luồng khí lưu càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng lan đến gần đám mây đen thiên kiếp ở trên đỉnh đầu. Vô số tia chớp men theo dòng khí lưu giáng xuống, lập tức bị Diệp Trần hút vào trong cơ thể, khiến thần thể hắn càng lúc càng tỏa sáng và thông thấu hơn. Dần dần, ánh hào quang phát ra trên người Diệp Trần đã trở nên chói mắt hơn cả mặt trời bình thường, đến mức không thể nhìn tới được hắn nữa. Hắn điên rồi sao? Hạo Khắc Thần Hoàng thất kinh. Diệp Trần tất nhiên không điên loạn. Hắn bây giờ chỉ còn cách sinh tử cảnh bát trọng thiên một bước ngắn. Chỉ cần đột phá qua thì thiên kiếp tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Việc hút lấy đại lượng lôi điện thiên kiếp tuy có nguy hiểm nhất định, nhưng ngược lại có thể gia tăng tốc đột phá. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn thì chỉ cần một mình Hạo Khắc Thần Hoàng thôi cũng có thể tận dùng thời cơ giết chết hắn. Dù sao bất diệt lực lượng trong cơ thể hắn đã không còn nhiều nữa. Thoáng cái hấp thù quá nhiều tia chớp cũng không phải là chuyện đùa. Thân thể Diệp Trần đã bắt đầu có cảm giác bị tan chảy từ trong ra ngoài, từ lục phủ ngũ tạng, huyết nhục cốt cách, cho đến hạt tánh mạng cơ bản nhất. Nguyên khí, toàn bộ đều tràn ngập tia chớp thiên kiếp. Giờ khắc này, Diệp Trần chỉ có cảm giác cả thân thể mình là một mảnh trống rỗng. Phá! Nhìn như rất bình thường, nhưng thật ra tại một sát na kia, hình thái tánh mạng của Diệp Trần chợt đại biến. Một cỗ uy áp kinh khủng tới cực điểm phun trào ra, bao phủ cả thập phương thiên địa. Sinh tử cảnh bát trọng thiên, thành. Toàn bộ lôi điện thiên kiếp trong cơ thể đã bị Diệp Trần luyện hóa. Sự tình này khiến cho kiếm nguyên của cấp bậc sinh tử cảnh bát trọng thiên trở nên vô cùng vững chắc, hoàn toàn không có chút mông lung nào. Ngay cả linh khu cũng thoáng cái bước qua cảnh giới thất giai đỉnh phong, đạt đến bát giai sơ kỳ. Nếu đổi thành những người khác thì tuyệt nhiên sẽ không được như thế. Nguyên nhân chủ yếu là vì Diệp Trần gặp phải thiên kiếp thật sự vô cùng cường đại. Trong nó ẩn chứa vũ trụ ý chí cũng đặc biệt nhiều. Trồng rủi có may, đây đúng là đạo lý đó. Thất trọng thiên là khống chế bản thân, như vậy bát trọng thiên hẳn là khống chế thiên địa rồi. Ngày một khắc đạt tới bát trọng thiên, thiên địa vũ trụ tại trong mắt Diệp Trần bắt đầu xuất hiện biến hóa mới. Ngay cả thời không áo nghĩa cũng đều tự hồ rõ ràng hơn rất nhiều. Khó trách, sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả không cần không gian áo nghĩa đạt đến viên mãn vẫn có thể thuấn di. Loại lực lượng khống chế đối với thiên địa này đã giúp cho bọn hắn tiêu trừ một bộ phận trở ngại của không gian. Vô số mây đen thiên kiếp bao phủ hàng loạt tinh cầu cũng nhanh chóng tan đi. Ánh mắt Diệp Trần liền rơi vào trên ba người Hạo Khắc Thần Hoàng. Lúc này không đi thì đợi đến khi nào nữa? Hạo Khắc Thần Hoàng cũng không đi quản vạn xà ma tổ cùng thiên tài lão quái. Thần hình lập tức lóe lên, liền xuất hiện tại bên ngoài mấy tỷ dặm. Chạy thoát sao? Hạo Khắc Thần Hoàng mới vừa xuất hiện trở lại thì đã bị một kiếm đâm trúng mi tâm. Tốc độ của hắn nhanh, Diệp Trần lại càng nhanh hơn. Phành một tiếng, trúng chiêu, thân thể Hạo Khắc Thần Hoàng lập tức nổ tung thành phấn vụn. Bất diệt lực lượng cũng bị phá hủy không còn một mảnh. Bát trọng thiên kiếm nguyên phối hợp thêm bát giai hủy diệt kiếm ý đã triệt để làm Hạo Khắc Thần Hoàng biến mất khỏi thế giới này. U Minh Thánh Nhãn mở ra, Diệp Trần chứng kiến vạn xà ma tổ đang phi tốc bỏ trốn, nhưng cũng không đuổi theo. Chỉ thấy tay trái hắn hủy vũ, lập tức thời không xung quanh bắt đầu biến hình thành một thành ảo ảnh kiếm, đâm thẳng tới vùng không gian chỗ vạn xà ma tổ cách đó vạn trượng. Cùng chung số phận với Hạo Khắc Thần Hoàng, vạn xà ma tổ thân thể nổ tung thành phấn vụn. Chữ vật linh giới cùng hoàng cấp bảo khí quý giá của hắn lập cách không tức xuất hiện. tức xuất hiện ở trong tay Diệp Trần. Về phần thiên tà lão quái, không cần Diệp Trần giết, đối phương đã lọt vào vòng cắn trả của chú sát thuật, nên đã chết trước hai tên kia một bước. Ba gã chuẩn tôn, tám gã đỉnh cấp hoàng giả đã cùng chết trong trận chiến đấu này. Diệp Trần tuy không biết thực lực cụ thể của mình đã đạt đến mức nào, nhưng hắn tự tin rằng hắn không sợ bất luận kẻ nào dưới các bậc trí tôn. Đương nhiên vô địch thì có lẽ vẫn không có khả năng, nhưng dù là vô địch chuẩn tôn thì cũng không cách nào đơn giản áp chế được hắn. 80 năm này là một đoạn thời kỳ long trời lở đất. Không chỉ có Diệp Trần đột nhiên tăng mạnh thực lực, mọi người của thần chi nhạc viên cũng đồng dạng như vậy. Nhưng người mà Diệp Trần quen biết, đại bộ phận đều đã đi ra khỏi thần chi nhạc viên, bởi vì bọn họ đều đã đạt đến sinh tử cảnh bát trọng thiên. Người cũ ra đi, người mới lại đến. Đến hôm nay, tại thần chi nhạc viên, những người mà Diệp Trần biết mặt đã không còn được bao nhiêu người nữa. Trong những người mà Diệp Trần quen biết, quả nhiên vẫn A Cửu là người có thành tựu cao nhất. Nghe nói võ đạo ảo ảnh của hắn đã tăng từ 5 đạo biến thành 10 đạo, được hắn gọi là thập cường võ đạo. Lúc trước khi hai người chiến đấu với nhau, hắn chỉ có thể thi triển tối đa là 4 đạo. Theo sát phía sau chính là vô sinh đao khách Lãnh Phi Phàm cùng với Độc Cô Tuyệt. Cả hai đều là đao khách, có thể nói là nhất thời tỏa sáng mãnh liệt. Cả hai đều lấy mục tiêu siêu việt đối phương để phấn đấu. Nhưng trước mắt mà nói, Lãnh Phi Phàm vẫn chiếm thế thượng phong nhiều hơn. Dù sao luận về căn cơ thì Lãnh Phi Phàm thâm hậu hơn nhiều, còn Độc Cô Tuyệt chủ yếu là vì cất bước quá muộn. Hắn có thể đạt đến thành tựu như hiện tại thì đã làm cho thiên hạ phải vô cùng khiếp sợ rồi. Từ Tĩnh và Mộ Dung Khuynh Thành cũng không tệ. Ngoài ra, còn có những người Đạm Đài Minh Nguyệt, Khương Thiên, Liễu Vũ Kiếm cùng với Tuyết Kiếm Vương. Mặt khác, vào 20 năm trước, Thạch Nhân Đế cũng đã đột phá thành công và đến sinh tử cảnh bát trọng thiên. Nghe nói là tại bên trên sàn đấu giá, hắn đã tốn hào một cái giá cực lớn để mua được một cây hoàng đạo linh căn còn sót lại dược lực. Miễn cưỡng cũng có thể dùng để đột phá gồng cùng xiềng xích. Bất quá, căn cơ của hắn đã bị tổn hại từ trước, nên sau khi trở thành bát trọng thiên hoàng giả, tu vi cũng yếu hơn rất nhiều so với bát trọng thiên hoàng giả bình thường. Chỉ cần phải bỏ ra một thời gian rất dài khổ luyện mới có thể chữa trị được. Như không phải là vì chí tôn thánh địa mà Thạch Nhân Đế vội vàng đột phá cảnh giới. Thời gian chí tôn thánh địa mở ra rất nhanh sẽ tới gần. Hào phú gia tộc khắp nơi tại Tam Đại Sinh Mệnh Tinh Vực đều không tiếc mọi thứ để bồi dưỡng hậu bối có tiềm lực. Chí tôn thánh địa cứ 1 vạn năm mới mở ra một lần. Nếu bỏ qua thì sẽ phải chờ tới 1 vạn năm sau mới có cơ hội mới. Tài phú vạn năm tích lũy trong gia tộc giờ đã đến thời điểm phải dùng hết rồi. Có thể nói đây chính là thời điểm thích hợp nhất. Long tộc cũng triệu hồi Từ Tĩnh về, chuẩn bị dốc toàn lực bồi dưỡng cho nàng, giúp cho nàng đột phá đến sinh tử cảnh bát trọng thiên trước khi chí tôn thánh địa mở ra. Tuy nói nuồng chiều sẽ làm cho hư, đối với tương lai tất sẽ có hại. Thế nhưng, so với những thứ nhận được từ chí tôn thánh địa, thì chút nuông chiều kia tựu không đáng giá nhắc tới rồi. Nếu bỏ qua chí tôn thánh địa, thì căn cơ dù có sâu hơn dày hơn nữa, thì như thế nào chứ? Số phận vẫn cứ khiếm khuyết mà thôi. Không phải ai cũng đều có thể làm được như Diệp Trần. Căn cơ so với bất luận kẻ nào cũng đều muốn thâm hậu hơn nhiều, rồi lại có thể ở trong thời gian ngắn mà đột phá. Có thể nói, tuyệt đại bộ phận thiên tài sinh tử cảnh thất trọng thiên có tiềm lực đều chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là vững chắc căn cơ, thẳng đến 8-9 thành nắm chắc thì mới đột phá, hoặc là nuông chiều cho hư, không đi bận tâm những sự tình ngày sau, chỉ cần có 5 thành nắm chắc thì tiểu đã toàn lực liều mạng rồi. Đương nhiên nuông chiều cho hư cũng phải nhìn xem cội nguồn căn cơ này có phải là căn cơ nhất định hay không. Nếu không đúng như vậy thì dù có dùng nhiều bảo vật hơn nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Dù nói thế nào, tu vi vẫn là chú trọng đến chất lượng, không có khả năng đến một điểm khổ cực cũng đều không chịu nổi. Việc thoáng cái đã đột phá một trọng thiên này lên một trọng thiên khác là không bao giờ xảy ra. Cho dù là có khả năng này đi nữa thì cũng không thể tạo ra một cường giả bình thường được. Loại cường giả bình thường này tại Tam Đại Sinh Mệnh Tinh Vực nếu không có 1 vạn thì cũng có 8 ngàn. Long tộc bồi dưỡng Tử Tĩnh, Diệp Trần cũng không tiếc hết thảy chuẩn bị bồi dưỡng cho Mộ Dung Khuynh Thành. Lần đột phá cảnh giới này, Diệp Trần đã hao phí hơn 30 tỷ nguyên thạch, trên người còn thừa lại trên dưới 8 tỷ mà thôi. Tăng thêm số nguyên thạch mà phòng đấu giá chưa chuyển đến, tổng cộng cũng có mấy chục tỷ. Với mấy chục tỷ nguyên thạch này, Diệp Trần quyết định dùng toàn bộ để mua một ít bảo vật giúp gia tăng căn cơ và tu vi lên thật nhanh. Mộ Dung Khuynh Thành đã đột phá đến sinh tử cảnh thất trọng thiên cũng từ 30 năm trước, coi như cũng đã có một điểm căn cơ. Nếu không thì Diệp Trần cũng không có biện pháp hỗ trợ. Thời gian ngày từng ngày qua đi, trong nháy mắt, khoảng cách Chí Tôn Thánh Địa mở ra chỉ còn lại cuối cùng một năm. Mộ Dung Khuynh Thành dưới sự bồi dưỡng toàn lực của Diệp Trần, cuối cùng cũng đạt đến sinh tử cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, đã có thể thử đột phá một lần. Vì thế, Diệp Trần đã chuẩn bị thêm cho nàng 3 viên hoàng đạo thần đan. Không sai biệt lắm có thể gia tăng một thành tỷ lệ đột phá trong thời gian ngắn. Như vậy, Mộ Dung Khuynh Thành sẽ có 3 lượt cơ hội. Nếu 3 lượt qua đi mà muốn đột phá thì tiêu sẽ rất khó khăn. Vì hoàng đạo thần đan cả đời chỉ có thể nuốt 3 viên mà thôi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chí Tôn Thánh Địa mở ra. Vô số mây đen lần nữa hội tụ đến tràn ngập các tinh cầu. Bất quá mục tiêu của kiếp vân lần này không còn là Diệp Trần nữa, mà là Mộ Dung Khuynh Thành. Khoảng cách Chí Tôn Thánh Địa mở ra cuối cùng chỉ còn khoảng 3 tháng nữa mà thôi. Mộ Dung Khuynh Thành rốt cục cũng đã có thể dẫn phát vũ trụ thiên kiếp hướng đến nơi xuất phát sinh tử cảnh bát trọng thiên. Trước đó, nàng đã thất bại 2 lần, lần này là lần thứ 3. Diệp Trần phát hiện ra một tác dụng của địa ngục ý chí, đó chính là có thể dung hòa một bộ phận vũ trụ ý chí, khiến cho uy lực thiên kiếp bị hạ thấp. Dù sao, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không đi theo cách bình thường, có thể dùng một từ để hình dung, đó là ma đạo. Ma đạo có tiến cảnh rất nhanh, nhưng căn cơ lại rất bất ổn, sẽ dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu thiên kiếp có uy lực quá lớn, sẽ dễ dàng làm bị thương linh hồn cùng võ đạo nguyên thần. Trận thiên kiếp này có thời gian giằng co rất lâu, nhưng rốt cuộc cũng tán đi. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại uy áp lan tràn ra. Đây chính là uy áp của một hoàng giả. Cuối cùng cũng thành công rồi. Diệp Trần trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Dùng địa ngục ý chí để chống lại vũ trụ ý chí là cả một vấn đề không đơn giản. Vũ trụ thiên kiếp mặc dù không có ý thức thuần túy, có chẳng chỉ là bản năng, nhưng việc nó tiến hành trừng phạt đối với kẻ quấy nhiễu thì không nhẹ nhàng chút nào, rất dễ dàng bị nó giết chết. Diệp Trần phải sau 2 lần thí nghiệm với biên độ nhỏ mới dám làm như thế. Nói một cách khác, trên thế giới này đoán chừng chỉ có một mình Diệp Trần là có được địa ngục ý chí mà thôi. Tất nhiên trong đó cũng có ngẫu nhiên, cả hai chỉ cần thiếu một thứ cũng không được. Đột phá đến sinh tử cảnh bát trọng thiên, mà lực của Mộ Dung Khuynh Thành rất không ổn định, làm tinh không xung quanh lúc sáng lúc tối. Đây là do nguyên nhân cưỡng ép đột phá mà mang đến dị chứng. Nếu không có bảo vật gì để trấn áp và điều hòa ma lực, thì ít nhất phải cần đến mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm mới có thể khiến cho ma lực có thể tùy tâm sử dụng. Hiện tại, luận về thực lực, thì Mộ Dung Khuynh Thành cũng tự tương đương với sơ đẳng hoàng giả. Đây là bởi vì trước đây, nàng cũng có thể vượt cấp chiến đấu, thiên phú thật tốt. Nếu không thì ngay cả cấp độ sơ đẳng hoàng giả cũng đều không bằng được, thuộc về dạng hoàng giả yếu nhược. Muội hãy nuốt viên âm dương sinh tử đan này trước đi. Diệp Trần sớm đã có chuẩn bị, đưa tới một viên đan dược có 2 màu hắc bạch giao nhau. Âm dương sinh tử đan đến từ quỷ thủy đan hoàng, một trong thập đại luyện đan đại sư của phượng tộc. Có thể có được âm dương sinh tử đan, Hòa Tức Đế đã mất mát rất nhiều thứ. Dù sao danh khí của quỷ thủy đan hoàng so với ngân hồn đan hoàng, người đã luyện chế ra từ hoa luyện hồn đan chỉ có hơn chứ không kém, ẩn ẩn đã được sắp xếp đến 3 vị trí cao nhất luyện đan đại sư của phượng tộc. Âm dương sinh tử đan là cao đẳng hoàng cấp đan dược, có hiệu lực rất lớn. Tác dụng của nó tự chính là điều hòa âm dương, làm ổn định âm dương ngũ hành trong thể nội. Ma lực bất ổn hoặc chân nguyên bất ổn thì chính là âm dương thể nội không được cân đối, từ đó làm cho ngũ hành bị hỗn loạn. Đương nhiên, âm dương sinh tử đan chỉ có thể điều trị chứ không cách nào thoáng cái giúp người dùng đạt tới trạng thái tốt nhất. Muốn đạt tới trạng thái tốt nhất thì còn phải dựa vào chính mình, đan dược chỉ là phụ trợ mà thôi. Vâng. Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu, tiếp nhận âm dương sinh tử đan rồi nuốt vào. Trung ương Bạch Hổ Tinh Vực là một mảnh hư vô chi địa, tối đen như mực, không thể bất luận một tia tinh quang nào. Phẳng phất như nơi này chính là vùng hỗn độn bị lãng quên của thiên địa vũ trụ vậy. 100 năm đã đến, chí tôn thánh địa khai mở. Thanh âm to lớn và uy nghiêm bỗng nhiên truyền ra. Thanh âm này mới đầu chỉ có thể truyền đến địa phương chừng mấy trăm năm ánh sáng. Nhưng theo chấn động thời không, thanh âm càng lúc càng lan truyền xa hơn. Cuối cùng cả tam đại sinh mệnh tinh vực, tất cả đều nghe được. Chí tôn thánh địa đã mở ra. Thật tiếc quá, chúng ta chỉ là sinh tử cảnh thất trọng thiền cảnh giới. Cấp bậc bát trọng thiền thật sự quá khó khăn rồi. Đúng vậy rồi, trừ phi không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí tồn hao cự lượng bảo vật. Nếu không, chỉ dựa vào nhân lực thì khó có thể trong thời gian ngắn mà đạt đến được. Những đệ tử cái thế của các hào phú gia tộc kia thật là có phúc. Cưỡng ép đột phá, tuy phải trả một cái giá thập phần cự đại. Thế nhưng so với việc có thể tiến vào thánh điện chí tôn thì cũng không đáng nhắc tới. Nếu vận khí tốt thì nói không chừng có thể đạt được chí tôn truyền thừa, tiêu trừ căn cơ tai họa ngầm. Được rồi, chúng ta cho dù có đột phá đến sinh tử cảnh bát trọng thiên thì tư cách trở ra cũng khó có được. Chí tôn thánh địa ngăn cách liên hệ với ngoại giới, nếu không đủ thực lực thì nói không chừng sẽ bị người khác giết chết. Một ít bát trọng thiên hoàng giả thế hệ trước khi đã tới gần đại nạn thì càng coi trọng đối với chí tôn truyền thừa đấy. Phú quý chỉ tìm thấy trong nguy hiểm, đó là điều tất nhiên rồi. Trong lúc nhất thời, tam đại sinh mệnh tinh vực nhào nhào nghị luận về chủ đề chí tôn thánh địa. Trong hư không, một chiếc chiến hạm kim sắc đang cực tốc phi hành. Ngồi trong chiến hạm chính là hai người Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành. Địa điểm xuất phát của Từ Tĩnh là Thanh Long tinh vực, nên không đi cùng hai người được. Nghe nói Độc Cô Tuyệt đã bái Lưỡng Nghi Đao Hoàng làm sư phụ, Đạm Đài Minh Nguyệt thì gia nhập Lăng Tiêu Các. Có lẽ đều đã đạt đến sinh tử cảnh bát trọng thiên rồi. Mộ Dung Khuynh Thành có ma lực và khí tức ổn định hơn rất nhiều. Sau khi tấn thăng thành hoàng giả, trên người nàng có thêm một cỗ chỉ khí ung dung và đẹp đẽ quý phái. Diệp Trần gật gật đầu. Lưỡng Đao Hoàng là một trong những Đao Hoàng có tiếng tăm trong nhân tộc, đã có chuẩn tôn thực lực. Còn Lăng Tiêu Các là hoàng cấp thế lực, nên bồi dưỡng hai người đạt tới sinh tử cảnh bát trọng thiên sẽ không khó. Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt đến từ trên linh thế giới nên không có bối cảnh gì. Vì vậy muốn tại trong khoảng thời gian ngắn mà đột phá đến sinh tử cảnh bát trọng thiên quả là khó khăn. Diệp Trần mặc dù có tâm nhưng vô lực cung cấp nhiều tài nguyên như vậy. Chỉ mỗi việc bồi dưỡng một mình Mộ Dung Khuynh Thành thôi thì đã là cực hạn rồi. Đương nhiên hai người kia cũng chưa chắc tiếp nhận bái cường giả làm sư phụ hoặc là gia nhập một thế lực cường đại nào đó. Đối với hai người mà nói, không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt. Tuyệt Nhi còn là đệ tử thứ 8, nhưng cũng là đệ tử mà sư phụ coi trọng nhất. Hy vọng chí tôn thánh địa lần này mở ra còn có thể đạt được truyền thừa của một vị đào đạo chí tôn. Thiên Hoa Tinh, Lưỡng Nghi Phong. Lưỡng Nghi Đào Hoàng đứng chắp tay nói với Độc Cô Tuyệt. Sư phụ yên tâm, Độc Cô Tuyệt sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Độc Cô Tuyệt chắp tay xoay người. Ừ, con đi đi. Lưỡng Nghi Đào Hoàng phất phất tay. Sư phụ, cáo từ. Xoay người, Độc Cô Tuyệt phá không rời đi. Tuyệt Nhi so với 7 người đệ tử kia của ta, càng thích hợp với đào đạo nhiều hơn. Có thể được việc hay không còn phải xem vận mệnh của nó rồi. Gặp được Độc Cô Tuyệt là một chuyện vô cùng trùng hợp. Lưỡng Nghi Đào Hoàng đã liếc chọn chúng đối phương và tự mình tiến về chỗ ở của hắn, yêu cầu thu nhận hắn làm đồ đệ và cũng đồng ý bồi dưỡng hắn đến sinh tử cảnh bát trọng thiên. Trong quá trình ở chung, Lưỡng Nghi Đào Hoàng lần nữa nhận thức được đối phương tuyệt đối là một kỳ tài đao đạo ngàn năm khó gặp. Có lẽ hắn không cách nào kế thừa toàn bộ y bát của mình, nhưng nhất định có thể tại bên trên đao đạo mà tiến được xa hơn. Về phần bản thân hắn, vì sao không đi vào Chí Tôn Thánh Địa? Rất đơn giản, là vì hắn đã đi vào hai lần rồi. Chí Tôn Thánh Địa không phải chỉ có thực lực là được, cũng cần phải có cơ duyên. Cũng không phải cứ đi vào là sẽ có được thu hoạch. Cũng không phải cứ có thực lực thì liền sẽ có thu hoạch. Sai khi đi hai lần hắn đã biết rõ, hắn không có duyên đối với Chí Tôn Thánh Địa. Cưỡng cầu ngược lại sẽ làm hư mất đạo tâm của chính mình. Cùng một thời gian đó, Đạm Đài Minh Nguyệt cũng đã đi ra khỏi Lăng Tiêu Các, tiến tới trung ương hư vô chi địa của Bạch Hổ Tinh Vực. Sau khi đạt đến sinh tử cảnh bát trọng thiên, khí tức của nàng trở nên thập phần ổn định, bộ dạng không giống như đã trải qua cưỡng ép đột phá. Âm Dương Bổ Thiên Quyết là tuyệt học bất truyền của Lăng Tiêu Các ta. Cái môn tâm pháp này tuy không phải là công pháp, nhưng càng lợi hại hơn cả công pháp. Nếu tu luyện tới một cảnh giới nhất định, liền đủ để thay đổi âm dương liên tục mà bù đắp mọi thứ thiếu khuyết. Đây là điều mà các chủ của Lăng Tiêu Các nói với nàng. Ha ha ha ha, Chí Tôn Thánh Địa đã mở ra, Sở Trung Thiên ta cũng đến đây. Sở Trung Thiên năm đó bởi vì tuổi đời đã vượt qua 50 nên không thể đi vào Thần Chi Nhạc Viên. Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến con đường phát triển của hắn. Sau khi lưu lạc tứ phương gần 100 năm, hắn đã dựa vào nghị lực bản thân cùng kỳ ngộ mà đột phá thành công đến sinh tử cảnh thất trọng thiên cảnh giới. Sau đó, hắn đã hữu duyên gặp được một vị lão nhân thần bí. Hắn cũng không biết lão nhân thần bí kia có thực lực gì, bởi vì hắn căn bản không cách nào chạm đến nổi một sợi tóc của đối phương. Tại dưới sự bồi dưỡng của lão nhân thần bí, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, cho nên khi đạt tới sinh tử cảnh bát trọng thiên cảnh giới. Diệp Trần, Độc Cô Tuyệt, các người có lẽ đã tiến về Chí Tôn Thánh Địa trước rồi. Cũng tốt, một mình ta thật sự có hơi chút cô quạnh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chuẩn tôn bảng. Hư vô chi địa tại vùng trung ương Bạch Hổ Tinh Vực có một cánh cổng tinh không to như một tinh cầu. Trên chiếc cột bên trái cánh cổng tinh không được chạm khắc một con thanh long quấn quanh. Còn cột bên phải là một con bạch hổ đang gầm thét. Phía trên là một con chu tước có dáng đang bay lên trời. Phía dưới là huyền vũ, lấy toàn bộ đại môn. Làm cho người ta có một loại cảm giác uy nghiêm, áp bách mênh mông cùng tang thương. Lúc này, đại môn tinh không đã được mở ra. Bên trong là cả một mảnh hỗn độn, không biết nơi nào là điểm khởi đầu. Xem ra Thượng Không lão tổ ta là người đến đầu tiên. Một thân ảnh già nua lập tức xuất hiện trước cổng chính. Sau khi cười hắc hắc thì thân hình lóe lên, lướt tiến vào trong đại môn. Chí Tôn Thánh Địa đối với sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả có tu vi không đủ sâu dày, căn bản sẽ nhìn không thấy được tinh không đại môn. Mà các chí tôn tuy rằng có thể thấy được nhưng cũng không cách nào tiến vào. Nguyên nhân đầu tiên là quy củ, thứ nhì là quy tắc. Không nên xem thường cái tinh không đại môn này. Nó thực chất chính là tứ linh đại môn, được ra đời từ thời đại viễn cổ. Thần bí khó lường. Có một số người can đảm mạo phạm, nhưng thậm chí là các chí tôn thì cũng đều muốn bị nghiền ép chết. Theo thời gian trôi qua, hoàng giả tiến vào Chí Tôn Thánh Địa càng ngày càng nhiều. Có kẻ đã tiếp cận đại nạn, cũng có kẻ đang tràn đầy sinh lực như mặt trời ban trưa. Và nhiều hoàng giả trẻ tuổi khác. Tất cả mọi người đều có chung một mục đích, chính là đạt được truyền thừa của một vị chí tôn nào đó, nhằm rút ngắn thời gian đột phá. Phải biết rằng, bất luận thứ truyền thừa của một vị chí tôn nào, cũng đều ẩn chứa bí quyết đột phá cửu trọng thiên. Nếu không có bí quyết này, mà chỉ dựa vào bản thân hoặc bằng lời dạy truyền miệng của chí tôn khác, thì cần phải tiêu phí đại lượng thời gian để tìm hiểu. Từ phương xa, một chiếc chiến hạm màu tím hiện hiện ra, cửa khoang thuyền mở ra và ba vị thanh niên đi xuống, hai nam một nữ. Thanh niên đi đầu mặc trên người y phục màu tím, toát ra khí phách rất khó tả. Nhìn vào khí tức cường đại kia, rõ ràng là một vị chuẩn tôn. Còn một nam một nữ đi ở phía sau lưng hắn,

càng kinh thế hãi tục hơn nữa. Nàng chính là huyền hậu, đã mất tích từ 100 năm trước. Ban đầu, khi còn ở trên linh thế giới, những người mà Diệp Trần bội phục duy nhất chính là Long Vương cùng huyền hậu. Đối với Long Vương, Diệp Trần kính trọng. Đối với huyền hậu, Diệp Trần chính là chân chính bội phục. Huyền hậu nếu không phải vì đã đem quá nhiều tinh lực tốn hao tại những phương diện khác, thì dù cho võ đạo thực lực không bằng Diệp Trần, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Có thể nói, toàn bộ trần linh thế giới chỉ có huyền hậu là có thể cùng hắn tranh huy mà thôi. Nàng ngoại trừ võ đạo ra, còn tinh thông cả trận pháp, cấm chế, phòng ấn y thuật, thiền tượng, thậm chí còn có cả mệnh lý và rất nhiều thứ liên quan. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Trần, nàng liền nhìn ra quá khứ của Diệp Trần là một mảnh mê vụ, tương lai cũng là một mảnh mê vụ. Việc này cũng giống hệt với Vu Yêu Hoàng của ma tộc vậy. Vì vậy có thể nhìn thấy, tương lai của đối phương cũng sẽ giống như vậy. Về mặt này, huyền hậu dù cho không bằng Vu Yêu Hoàng, nhưng ít ra cũng có nét tinh túy của chính mình. Mất tích hơn 100 năm, huyền hậu dĩ nhiên đã đột phá đến sinh tử cảnh bát trọng thiên, tu vi cực kỳ vững chắc. So với Diệp Trần cũng khoa trương không kém chút nào. Trừ việc này ra, trên người của nàng còn tản ra một loại thiên định khí tức sâu xa thầm thầm. Ngay cả thời không khi tiếp xúc với nó liền giống như bị làm cho chậm lại, hệt như bị sai khiến vậy. Đây chính là hình thái huyền diệu chi đạo đã bước vào tầng cảnh giới cao. Nếu như huyền diệu vương lúc trước được phục sinh lại mà gặp phải huyền hậu, e rằng sẽ lập tức bái nàng làm sư tôn. Bởi vì huyền diệu chỉ đạo của huyền hậu không biết cao hơn bao nhiêu lần so với hắn, đã đạt đến một mức độ có thể liên thông đến vận mệnh rồi. Sinh tử bát môn. Huyền hậu vùng tay lên, tam phiến quảng môn bao phủ gã trần tồn đang đối diện lại. Đây là loại võ học gì chứ? Tên trần tồn này xưa nay chưa từng gặp qua đối thủ như vậy. Tam phiến quảng môn này đã bị chặt đứt liên hệ của hắn cùng ngoại giới, cũng chặt đứt cả cảm ứng của hắn đối với thời không. Bản thân mình lúc này đang ở đâu, hắn đều không cách nào biết được. Một cái quảng môn ở sau lưng hắn bỗng nhiên sáng lên, bên trên hiện ra một chữ: đa tạ. Tên truyền tôn này liền biết đối phương không muốn cùng mình dây dưa, nên đã cho hắn con đường lui. Thần hình lóe lên, hắn lướt vào cánh cửa thoát sinh. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.